yêu nghiệt là chỉ những người vừa có nhan sắc, vừa có trí tuệ. Tác giả của chúng ta vô cùng hào phóng, nên cả hai nhân vật đều có đủ cả hai yếu tố trên. Lại cùng lớn lên bên nhau, nên mánh khóe của nhau họ hiểu cả. Thế nên mới có chuyện, chàng hắt xì, nàng cảm cúm, chàng hái hoa, nàng bẻ cành. Lắng nghe chương 2, hẳn các bạn đã hiểu phần nào tính cách của nhân vật nữ chính của chúng ta rồi nhỉ? Nàng là một đả nữ chính hiệu, mạnh mẽ, kiên cường, hơi chanh chua nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp nữ tính. Điều gì sẽ chờ đón chúng ta ở các chương tiếp theo? Nào, còn chần chừ gì nữa mà không cùng chúng mình lắng nghe chương tiếp theo ngay bây giờ. Một nơi lãng mạn, tình cảm như thế này vốn thích hợp cho bữa ăn của một đôi nam nữ. Nhưng nhìn cảnh tượng một đám người quây lấy một cái bàn lớn, Kiều Lạc Hy lại không cảm thấy kỳ quặc. Cô nhìn thấy ngay Giang Thánh Trác, lúc này cánh tay anh ta đang uể oải đặt lên lưng ghế của người đẹp nghiêng nước nghiêng thành ngồi bên cạnh, cúi đầu thì thầm gì đó bên tai cô ta, khiến người đẹp cười không dứt. Cô cũng đã từng gặp những lúc anh ta ở bên người đẹp, rõ ràng là mang một bộ dạng tùy tiện, phóng đãng, vậy mà lại khó giấu được vẻ thanh nhã, thật đúng là khiến người khác đố kỵ. Bên cạnh có người cũng nhìn thấy cô, mỉm cười chào hỏi cô. Tề Tử Uyên, Diệp Tử Nam, lại thêm cả Thi Thần, tất cả đều là bạn từ nhỏ của Giang Thánh Trác. Bốn người họ từ nhỏ đã nghịch ngợm, hay gây chuyện, Kiều Lạc Hy đã chứng kiến hơn 20 năm rồi. Đối với những con người này, Kiều Lạc Hy đã từng đánh giá là một người rất lạnh lùng, một người rất cố chấp, một người rất ngang ngược, còn một người rất điều thuyền. Giang Thánh Trác tò mò hỏi xem anh là người nào. Kiều Lạc Hy nhìn ba người còn lại, sau đó nghiêng đầu cười đến rung cả người. Ba người còn lại chỉ cười mà không nói gì, đáp án đã rõ như ban ngày. Sau khi chào hỏi và nhìn vào người đẹp nghiêng nước nghiêng thành đó vài giây, cô nhìn Giang Thánh Trác, nụ cười đầy ác ý nói: Cô này trông có vẻ khí chất hơn cô ban sáng nhiều, trình độ thưởng thức của anh càng ngày càng cao rồi đấy. Sau câu nói đó, cô đắc ý nhìn sắc mặt nghiêng nước nghiêng thành biến sắc như cái bảng pha màu vậy, thật là thú vị. Kiều Lạc Hy nhịn cười đến nỗi đau cả bụng, Giang Thánh Trác vẫn nhìn cô, nụ cười không hề thay đổi. Cảm ơn đã khen. Lúc này thì sắc mặt của bảng pha màu đã hoàn toàn trắng bệch. Lần này Kiều Lạc Hy chú ý đến cô gái ngồi bên cạnh Diệp Tử Nam, vừa ngọt ngào vừa đứng đắn, giống tác phong của một học sinh. Cách ăn mặc và trang điểm cũng hoàn toàn khác với ba cô gái còn lại, khiến cô rất tò mò. Nói được vài câu không đâu ra đâu thì Kiều Lạc Hy bỏ đi. Đứng trước chiếc gương trong nhà vệ sinh, Kiều Lạc Hy học bảng pha màu vừa nãy biến đổi sắc mặt, tự làm trò cười, cuối cùng cười lớn tiếng, xoa xoa gương mặt mình. Dù thế nào cũng là một cô gái xinh đẹp, hơn đứt bảng pha màu rồi. Sau đó đẩy cửa bước ra với bộ mặt hài lòng. Vừa bước một chân ra ngoài thì nhìn thấy Giang Thánh Trác đứng dựa vào tường ở gần đó. Nhìn thấy gì rồi mà cười to như vậy? Kiều Lạc Hy cười tít mắt, mồm mép lại không khách sáo chút nào. Liên quan đếch gì đến anh? Con gái mà nói như thế đấy. Kiều Lạc Hy xì một tiếng, quyết định vượt qua anh ta rời khỏi đó. Này! Giang Thánh Trác đột nhiên lấy ra một lọ nước hoa tinh xảo vứt cho cô. Kiều Lạc Hy đón lấy, mở ra đưa lên mũi ngửi ngửi. Ồ, làm việc nhanh nhẹn vậy. Không phải anh xin cô gái sáng nay lấy cái con thừa của nhà cô ta đi chứ? Anh biết tính tôi mà, đồ second hand người khác đã dùng rồi tôi không cần đâu. Giang Thánh Trác híp mắt lại cười, dường như đã ngà ngà say, hoàn toàn không đáp lời cô. Kiều Lạc Hy lại gần ngẩng đầu nhìn anh, hỏi một cách thần bí. Cô gái ngồi cạnh Diệp Lạnh Lùng là ai vậy? Trông xinh thật đấy, vừa rồi tôi mới liếc nhìn vài cái Diệp Lạnh Lùng đã trừng mắt nhìn tôi rồi. Cô không tự nhìn lại ánh mắt đó của mình xem, hai mắt lóe lên, có thể không trừng mắt được sao? Anh mới là sói thì có, đồ háo sắc. Giang Thánh Trác đột nhiên đổi chủ đề. Có lái xe đến không? Không, đưa đi bảo dưỡng rồi, vẫn còn chưa kịp lấy về. Vậy lát nữa cùng đi. Kiều Lạc Hy học bộ dạng híp mắt của anh, nhìn anh chằm chằm. Cùng đi á? Anh tốt bụng vậy sao? Hay là muốn tôi là bóng đèn? Kiều Lạc Hy dựa vào hơi gần. Giang Thánh Trác tiện tay lấy ngón trỏ nâng cằm cô lên, đôi mắt mơ hồ đầy tình ý nhìn cô. Kiều Lạc Hy bỗng nhiên đỏ ửng mặt, mất hồn mất vía, đẩy tay anh ta ra, nhìn đông nhìn tây, không dám nhìn vào mắt anh, dùng giọng nói khó chịu che giấu điều gì đó. Được rồi, cùng đi. Đúng là bán rẻ sắc đẹp. Tôi về trước, Lan nữa gọi tôi. Kiều Lạc Hy quay người bỏ đi, vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi mắng bản thân mình. Mày đập nhanh thế làm gì hả? Đồ vô dụng. Giang Thành Trác tâm trạng phấn khởi quay trở lại bàn ăn. Túc Kỳ nhìn thấy bộ mặt hớn hở của anh thì hỏi: "Vớ được người đẹp nào sao? Sao vui vẻ vậy?" Đột nhiên Giang Thành Trác liếc nhanh sang Diệp Tử Nam ngồi bên cạnh Túc Kỳ, cười với Túc Kỳ như một con hồ ly. "Cô gái vừa rồi có xinh không?" Diệp Tử Nam đang gắp thức ăn cho Túc Kỳ, tay run lên một cái, nhưng Túc Kỳ không chú ý, nghiêm túc trả lời: "Rất có chi khí đấy." Giang Thành Trác nhướng mày: "Em cũng thấy không tồi phải không? Con bé đó đã từng yêu thầm Tử Nam bao nhiêu năm rồi?" Túc Kỳ ngẩn ra, không biết phải trả lời sao. Diệp Tử Nam quay đầu trừng mắt với anh. Giang Thành Trác ra vẻ vô tội: "Cậu trừng mắt với mình làm gì? Mình nói điều là sự thật mà. Năm đó Tư Tình còn là mình gửi hộ cô ấy đấy. Chẳng phải cậu vẫn nhận đó sao? Còn trợn mắt nhìn mình. Mình nói điều là sự thật mà." Túc Kỳ nhíu mày nhìn Diệp Tử Nam. Diệp Tử Nam khẽ liếc Giang Thành Trác một cái, chứa đựng hàm ý sâu xa, sau đó cúi thấp đầu nhẹ nhàng giải thích với cô bạn gái nhỏ. Giang Thành Trác tâm trạng vô cùng phấn khởi. Kiều Lạc Hy đứng trước cửa nhà hàng nhìn Tạ Hằng đến đón Quan Duyệt đi rồi mới bước lên xe của Giang Thành Trác. Giang Thành Trác lúc này đang ngồi dựa vào ghế phụ, ung dung tự tại ngâm nga một khúc ca. Kiều Lạc Hy kỳ lạ nhìn anh rồi lại quay đầu nhìn ghế sau, không có một ai. Sao anh lại đổi xe rồi? Có xe lẳng lơ đó của anh đâu? Bị ông nội tịch thu rồi. Nói tôi hống hách. Tôi hống hách chỗ nào chứ? Kiều Lạc Hy phì cười. Đáng đời. Thế còn cô bạn gái ăn mặc cực kỳ thiếu vải của anh đâu? Đuổi đi rồi. Mới đó mà đã chán rồi. Tốc độ của anh cũng nhanh quá đấy. Mới một ngày tôi đã nhìn thấy hai cô. Anh có thể tức đức một chút được không? Tôi thích thế, cô quản nổi không? Hai con người này nói chuyện vốn dĩ phải thế. Nói một câu, cãi một câu. Ai cũng không muốn lúc tranh cãi bị thiệt chút nào. Giang Thành Trác lại bắt đầu làu bàu, huyên thuyên một hồi. Gì mà gần đây cổ phiếu nào lại tăng, ngành nghề nào lại xuất hiện gái đẹp, nhà nào lại có scandal. Kiều Lạc Hy đã hiểu rõ trong lòng, hỏi thẳng: "Anh có chuyện gì phải không?" Giang Thành Trác kỳ lạ nhìn cô, khuôn mặt ra vẻ nghiêm túc: "Đâu có chuyện gì." Kiều Lạc Hy không thèm để ý đến anh ta. Giang Thành Trác lại bắt đầu nói như tốc độ tàu hỏa, hết dự báo thời tiết lại đến chuyện chiến tranh ở Syria. Nói một hồi, Kiều Lạc Hy vẫn ngẩn người không nói câu nào, đợi anh ta mở lời. "Gần đây tôi gặp chút phiền phức." "Ờ." "Này, sao cô không hỏi tôi là phiền phức gì?" "Tôi không hỏi thì anh cũng tự nói thôi, tôi phí sức làm gì?" Giang Thành Trác đột nhiên đề nghị: "Tôi muốn thương lượng với cô một việc." "Nói đi." "Cuối tuần về nhà với tôi một chuyến đi." "Ông nội lại hạ chỉ triệu anh ý kiến hả?" Giang Thành Trác rất không cam lòng, hé mắt rên khẽ một tiếng. Kiều Lạc Hy ngay lập tức cười rất lớn. "Lần này là vì chuyện gì đây?" Giang Thành Trác nghe đến đây lập tức tinh thần phấn chấn, mở mắt ra lòng đầy căm phẫn. "Kết hôn, cô nói có vô lý không?" "Ừ, vô lý thật. Đến hôm nay tôi vẫn chưa gặp được nữ Bồ Tát nào có thể chấn áp được đồ yêu nghiệt như anh. Đương nhiên, ngoại trừ Mạnh Lai." Nhắc đến cái tên này, Giang Thành Trác bỗng nhiên mặt lạnh như tiền, khoanh tay trước ngực nhìn cô. Kiều Lạc Hy lập tức hiểu ra mình đã động đến nỗi đau của ai đó. Con người Giang Thành Trác cứ uống rượu vào là sẽ thay đổi. Một công tử đào hoa thường ngày chuyện gì cũng bỡn cợt sẽ trở thành một người thông minh lạnh lùng, độc đoán, cay nghiệt. Kiều Lạc Hy chăm chú nhìn về phía trước, không dám liếc mắt sang bên cạnh. Quả nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Làm sao cô biết cả đời này tôi nhất quyết phải có Mạnh Lai?" Kiều Lạc Hy không dám trả lời. Có một số người là như vậy. Có cái tên mình có thể nhắc đến cả ngày, nhưng người khác thì không được nhắc. Nhắc đến nhất định sẽ bùng nổ. "Sao? Không có gì để nói hay không dám nói?" Kiều Lạc Hy đột nhiên cảm thấy bực bội, dậm chân vào phanh. Bánh xe và mặt đất ma sát tạo thành âm thanh chói tai, cuối cùng dừng lại bên đường. Cô quay người trừng mắt với Giang Thành Trác. "Đủ rồi đấy Giang Thành Trác, tôi không muốn vạch trần anh anh lại còn không buông tha cho người khác. Giang Thành Trác mang một nụ cười lạnh lùng, yếu ớt thốt ra một câu. Nói đi, hôm nay chúng ta sẽ nói cho rõ ràng. Nói xong liền rút điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra, chuẩn bị châm lên thì bị Kiều Lạc Hy cướp lấy vứt ra ngoài cửa sổ. Giang Thành Trác cũng lên cơn giận, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đều bốc hỏa. Kiều Lạc Hy biết rõ có một số chuyện không được nhắc đến. Cô hít một hơi sâu, dù sao vẫn còn đủ tỉnh táo, quay đầu khởi động xe. Hai người cả đoạn đường không ai nói câu nào. Đến nơi ở của Giang Thành Trác, Kiều Lạc Hy lập tức bước xuống xe, không thèm nhìn Giang Thành Trác lấy một cái. Vừa xuống xe thì nhìn thấy nữ phát thanh viên số 1 thành phố, Lý Thư Giao từ trên xe bước xuống. Xem ra đã đợi lâu lắm rồi, nhìn thấy xe của Giang Thành Trác thì mới tiến lại. Có lẽ không ngờ sẽ nhìn thấy Kiều Lạc Hy nên ngẩn ra mấy giây. Kiều Lạc Hy nhìn nụ cười gượng gạo của Giang Thành Trác khi bước xuống xe. Chẳng trách mà lại đuổi cô vừa rồi đi. Cô này giỏi hơn cô vừa nãy nhiều, không chỉ có ngực mà còn có đầu óc. Tôi thấy cuối tuần này anh đưa cô ta về nhà là được rồi. Nói xong quay lưng bỏ đi. Giang Thành Trác lại trở lại với dáng vẻ bình thường, tự như vở náo kịch vừa rồi hoàn toàn không xảy ra. Ôm lấy cánh tay của Lý Thư Giao, trêu chọc Kiều Lạc Hy. Lái xe đi đi, không khác cứ bảo người đến lấy. Kiều Lạc Hy quay đầu nhìn điệu bộ sốt ruột của anh ta, cánh tay đã sắp sờ soạng vào trong bộ quần áo của Lý Thư Giao rồi, hung dữ trả lời. Ai thèm cái xe rẻ rách của anh? Sau đó bước những bước dài về phía trước. Giang Thành Trác nhìn theo bóng hình bướng bỉnh đó, nhếch môi cười, lẩm bẩm một câu. Tính tình đúng là càng ngày càng tồi tệ. Cái gọi là tình yêu khắc cốt ghi tâm, trăm nẻo đường không bao giờ trốn tránh được, chính là thứ trói buộc cuộc đời giữa người với người. Chàng và nàng xa nhau 6 năm, nhưng thực chất vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống của nhau. Hiểu lầm gì đã đẩy hai người cứ lại gần nhau rồi lại bài xích nhau mãnh liệt, có lẽ hồi sau sẽ rõ. Nhưng con người không bao giờ giấu được hai thứ, một là khi say, hai là khi đã yêu ai rồi. Có bạn nào cảm thấy sự rung động trong cặp đôi cầm thú của chúng ta không nhỉ? Câu chuyện càng ngày càng thú vị. Kết thúc chương 3, mời các bạn đón nghe chương 4, Đóa Hoa Phóng Đãng, để hiểu rõ hơn về nhân vật nam chính của chúng ta các bạn nhé.